thiếu niên gì nữa chứ? Cô gái này lại miêu tả mình thành một cậu thiếu niên. Giống như một bà dì được người ta gọi là chị gái. Biểu hiện của cậu rất tốt. Tốt hơn nhiều so với lão già cổ hủ Diệp Vân Phong kia. Cô gái nói, tôi xin giới thiệu về bản thân một chút. Xin chào, tôi là Thủy Nguyệt. Cô gái duỗi bàn tay tinh tế căng bóng ra. Bàn tay này có sự mềm mại của tuổi trẻ. Lăng Khôi đưa tay ra nắm lấy. Anh càng cảm thấy làn da của đối phương có sự đàn hồi rất tốt. Đây là bà già Thủy Nguyệt 70-80 tuổi thật sao? Có phải cậu nghĩ tôi chắc phải là một bà lão mới hợp lẽ thường? Thủy Nguyệt nói chuyện rất thẳng thắn. Đúng vậy, Lăng Khôi cũng không giấu giếm. Đúng thật là năm nay tôi đã 60 tuổi. Nhưng tôi có bài thuốc bí truyền để bảo dưỡng nhan sắc. Nếu như cậu không ngại thì có thể gọi tôi là chị. Thủy Nguyệt hất tóc mái dài ra đằng sau. Tôi vẫn nên gọi bà là bà Thủy Nguyệt thì hơn. Lăng Khôi nghiêm túc, tùy cậu, ở cái tuổi này, tôi đã sớm nhìn thấu đạo lý đối nhân xử thế. Thủy Nguyệt cũng không tức giận. Bà ta tiếp tục nói, cậu muốn làm Trung Hải Vương à, muốn. Đây không phải lời thừa thãi sao? Anh cố tình ở lại trong lồng giam chờ đợi nửa tháng chính là vì ngày này. Thủy Nguyệt nói, muốn ngồi lên vị trí đứng đầu của Trung Hải không đơn giản như vậy. Cậu hưởng thụ uy quyền của việc xưng bá nhưng cũng phải gánh chịu sức nặng của việc mà người trong thiên hạ không thể tiếp nhận. Muốn đội vương miện, tất nhiên phải chịu sức nặng của nó. Tôi hiểu, Lăng Khôi rất nghiêm túc đáp. Thủy Nguyệt nói, trước lúc đó, tôi sẽ kể cho cậu nghe một câu chuyện cũ. Cách chương.